Chương 316, tỉnh lại. Thanh âm tuy là tràn đầy uy nghiêm và tang thương, thế nhưng Long Hy Thược làm sao cảm giác cái này giống như là trang bê giọng của đâu. Dừng một chút, dừng lại, xin dừng tay. Nguyên bản thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt biến thành cầu xin, Long Hy Thược lúc này mới hài lòng buông lòng tay ra. Chính là một cái thần khí mà thôi, rơi vào tay mình còn lớn lối như vậy. Dè lạc nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ, trước một cái ký chủ chết thảm. Mà cái đây hoàn toàn chính là một cái ưu việt người, dĩ nhiên muốn bóp vỡ thần khí, đây chính là người người hướng tới thần khí a, không có nghĩ tới người thiếu niên này cư nhiên đối với mình như thế bất tiết nhất cố. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là dè lạc nội tâm thổ hỏng bét mà thôi, những thứ này lời nói hắn là không dám nói ra. Nói đi, ngươi có cái gì công năng, không cần nói cho ta, ngươi chỉ biết nói lời nói, như vậy ngươi có thể yên nghỉ, vậy làm sao có thể? Ta nhưng là làm cho ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ các loại chủng tộc đều sợ hãi, người người kính uy Xích Long Đế Dè Lạc, bị gọi vì thiên long tính chết Dè Lạc phảng phất quên mất gặp gỡ mới vừa rồi. Bên ngoài, kỳ thực ta bởi vì thực lực quá mức cường đại, bị liên thủ phong ấn cảm thụ được Long Hy Thược không nhịn được thần tình Dè Lạc liền vội vàng nói, hơn nữa ở nói thời điểm, Long Hy Thược có thể rất rõ ràng cảm thụ được sự phẫn nộ của hắn, đối với hắn nói cố sự cũng sinh ra một tia hứng thú. Các loại Long Hy Thược đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, dường như việc bên trong không có như vậy thiết định đi, càng sẽ không xuất hiện cái gì thần khí ngươi giới thiệu cho ta cái này thế giới tình huống. Liên tưởng đến vừa rồi Dè Lạc nói ác ma, đọa thiên sứ, Long Hy Thược trong lòng có manh khóe. Sau đó Dè Lạc thao thao bất tuyệt hướng Long Hy Thược giảng giải, lại nói tiếp Long Hy Thược thật đúng là vấn đối người. Đối với cái này thế giới hiểu rõ nhất vẫn là phải tính những cuộc sống này ở viễn cổ thời đại sinh vật. Tuy là Dè Lạc đang nói tới sự tích của mình có trang bê thành phần, thế nhưng Long Hy Thược vẫn kiên nhẫn nghe xong đi. Ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại ký thác vào cái này thần khí năng lực chỉ là đem túc chủ vốn có lực lượng để thăng tới gấp đôi. Ừ, sơ kỳ là như vậy, bất quá theo ngươi ứng dụng, sẽ bị hiện từng bước hướng hình thái thứ hai phát triển, tác dụng là mỗi 10 giây nhân gian giới thời gian lệnh hết thể giả lực lượng tăng gấp bội một lần. Chỉ cần có thời gian có thể làm cho lực lượng vô chỉ cảnh tăng. Tuy nói chỉ là nhất thời, nhưng có thể có được vượt lên trước ma vương cùng lực lượng của thần. Hơn nữa để thăng đến cực hạn lời nói ngay cả thần cũng có thể thí sát. Dè Lạc dường như quyến rũ một dạng nói rằng, tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng Dè Lạc cũng hơi chút thăm dò Long Hy Thược tinh khí. Ở trước mặt của hắn tận lực hạ thấp dáng người của chính mình. Như vậy lời mới có thể thu được càng nhiều hơn tôn trọng, thực sự là cao ngạo tiểu tử a. Bất quá ta thích dường như rất cường đại dáng vẻ. Long Hy Thược nửa híp con mắt nói rằng. Dè Lạc thẹn thùng, đây chính là thần diệt cụ một trong a. Không muốn nói như vậy bất kham tốt không thần khí là theo thời gian mà tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn tác dụng cũng chỉ có hiện nay, những thứ này cũng không tệ lắm. Đối với ngươi giảng giải ta rất hài lòng. Long Hy Thược gật đầu, mặt ngoài mặc dù lạnh tĩnh tốt cùng. Kỳ thực nội tâm đã kinh mơ hồ có chút không thể chờ đợi, làm cho hết thể người lực lượng tăng gấp bội một lần. Điểm ấy nếu như phát huy hảo lời nói sẽ đưa đến chí mạng tác dụng, nhất lại là tác dụng ở nguyên bản là phi thường cường đại Long Hy Thược thân. Bất quá, bây giờ còn là trước tỉnh lại đang nói đi, còn không biết mình thân ở cái gì địa phương thông thả phai nhạt ra khỏi ý thức hải. Long Hy Thược trong nháy mắt liền nắm giữ tình huống chung quanh. Long Hy Thược cảm giác đầu tiên chính là ngực buồn buồn, túi đầu nhìn lại. Lại có một cô thiếu nữ đang đem kiện chân đặt ở lồng ngực của hắn. Nô thiếu nữ rất nhanh nhẹ, hầu như ở Long Hy Thược hơi chút di động thân thể trong nháy mắt thiếu nữ liền trợn mở con mắt. Á á, chính mình bất chi bất giác đang ngủ ạ, kẻ nọ khỏe miệng thời khắc treo mỉm cười, phảng phất có cái gì vui vẻ sự tình giống nhau. Á á, đệ đệ đã kinh đã tỉnh sao, lúc này ạ kẻ nọ cũng phát hiện mình người thiếu niên đã kinh tỉnh lại, bất quá nàng không chút nào muốn từ Long Hy Thược thân lên ý tứ. Ngược lại vẻ mặt cười híp mắt hỏi thăm. Thiếu niên đôi mắt cho ạ kẻ nọ một loại rất bất khả tư nghị cảm giác. Long Hy Thược không biết là, hắn nguyên bản tràn ngập ánh sáng màu bạc đôi mắt bởi vì đời này gian chi ác quan hệ, tả nhãn đã kinh biến ảo thành đen nhánh. Mà lúc này tối sầm một ngân đôi mắt ở ạ kẻ nọ trong mắt là như vậy làm người khác chú ý, tin tưởng chỉ cần thấy được liếc mắt, cũng rất khó ở quên này đôi quỷ dị cặp con mắt dê sòm. Nơi này là nơi nào không có để ý thiếu nữ xưng hô, Long Hy Thược đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở tương tự với châu Âu thời trung cổ căn phòng bên trong. Nơi này là Câu Vương Học Viện, Siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận sở tại Câu Vương học viện, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phận đây là trường học sao? Không sai nói, gặp lại ngươi bất tỉnh ngã ở ven đường, chúng ta bộ trưởng hảo tâm nhặt ngươi trở về ạ. Kẻ nọ dí dỏm nói rằng, cùng trước cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ quả thực hai cái răng rớp. Là vâng đúng như vậy sao, ta đây hôn mê bao lâu rồi hả? Hơi chút suy tư một, Long Hy thực hỏi. Khoảng chừng một năm đi. Long Hy thực không có chú ý là, thiếu nữ trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên một tia rào hoạt. Thập, cái gì một năm? Long Hy thực lại càng hoảng sợ, chính mình dĩ nhiên tại ý thức hải một năm lâu nghĩ tới đây. Long Hy thực cho mày. Ha ha, đùa giận á, kỳ thực mới bất quá một ngày mà thôi ạ. Kẻ nọ chứng kiến Long Hy thực gương mặt hoang mang, đã nói ra trần tướng. Ây nhìn ạ kẻ nọ gương mặt vui cười, Long Hy thực trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Câu Vương học viện hội học sinh, phòng họp. Sự tình đại khái chính là như vậy. Trong phòng, Di A hướng Sao Na, cũng chính là đồng dạng thân là ác ma hội học sinh hội trưởng nói rằng, Sao Na cùng Di A giống nhau 30 cấp ác ma, là thuần huyết cấp ác ma gia tộc sỉ trì nhà nữ nhi, cũng là gia tộc mặc cho đương gia, cùng Di A cũng là bạn thân. Làm hội học sinh hội trưởng nàng thường xuyên cùng Di A cùng một chỗ thương thảo sự tình, cũng có thể nói hai người cộng đồng quản lý Câu Vương học viện. Mà loại này dị thường nàng cũng phát giác ra, bất quá nàng cũng không có phái người tới kiểm tra, bởi vì nàng biết gì A sẽ đem sự tình xử lý tốt hơn. Bất quá, liên đề tài mới vừa rồi tới đàm luận, Sáo Nạ quả thực là vô cùng giật mình. Cái kia không giống bình thường ma lực lại là một vị hành vi cổ quái thiếu nữ cùng một vị hôn mê thiếu niên tạo thành. Mặc dù có rất đa nghi điểm, thế nhưng hiện nay hải tử kia không có bất kỳ tỉnh lại ý tứ. Mà người thiếu nữ kia thì là Tiêu Thất. Tiêu Thất Sáo Nà nghe vậy lại càng hoảng sợ, sắc mặt nặng nề nói ra, cái này sự tình có điểm nghiêm trọng, mời các ngươi mau sớm tìm được nàng đi, nơi này là Câu Vương học viện, hy vọng nàng không nên ở chỗ này tạo thành hỗn loạn làm hội học sinh hội trưởng, tự nhiên rất quan tâm học viện vấn đề. Tuy là ta cũng tin tưởng điểm ấy, thế nhưng nàng ẩn núp khí tức phi thường sâu, chí ít ta là không có bất kỳ phát hiện gì mà ta lần này đến. Là hy vọng sự thân thuộc của ngươi ở gặp phải nàng thời điểm có thể cẩn thận một chút, tận lực không nên phát nổi lên và chạm lo lắng của ngươi. Ta hiểu được Sáo Nà nghe vậy gật đầu, chuyện này xác thực muốn gia tăng chú ý được rồi, nếu như không có cái gì chuyện lời nói, ta cũng cần phải trở về, thuận tiện nhìn đứa bé kia tỉnh chưa. Di Ad nói xong liền đi ra ngoài. Di Ad, xem ra ngươi rất lo lắng hắn, Sáo Nà đột nhiên hỏi. Di Ad rất tin tưởng. Sáo Nạ trong miệng chỉ hắn là ai vậy? Không có, đó có thể là ngươi ảo giác đi. Nói xong, Di Ad cũng không quay đầu lại đi nha. Ảo giác sao? Trong phòng họp Sáo Nạ nhỏ giọng tự nói.